Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1796, chương 1903, đánh giết địa phủ chi chủ. Đáng sợ bóng dáng, hừng hực sán lạn, như vạn giới tiên lô ở đốt, lại dường như vô tận liệt nhật nổ tung rồi. Tiên tộc thủy tổ sắc mặt khó coi, hắn vốn định ra tay chặn Tô Viêm. Kết quả phát hiện Tô Viêm đòn đánh này sức mạnh, có chút vượt qua nhận thức của hắn. Đây là ra sao quyền pháp? Chưa từng nghe thấy, hắn chưa bao giờ từng thấy. Đây là Tô Viêm thứ hai bản mệnh thần thông bạo phát. Vạn thể lực lượng nổ vang, kể cả dung hợp tiên trung lực lượng theo sát thiêu đốt, đều hiện lên ra vạn tầng đại vũ trụ, xuyên qua đến Tô Viêm trên nắm đấm. Dường như lượn lờ vạn tầng vô thượng đại đạo. Thời khắc này, vạn giới nở rộ, mang theo Tô Viêm thân xác mạnh nhất lực lượng. Hắn đầy người khí huyết bão táp, lan tràn thiên địa càn khôn, khủng bố đến mức tận cùng. Vùng thế giới này đều mơ hồ, đều đang bốc hơi lên, ở tán loạn, muốn biến mất không thấy hình bóng. Các cường giả trong lòng sóng lớn vạn trượng. Địa phủ đồ trực tiếp nổ tung rồi. Xa xa nhìn tới, Tô Viêm chính là xé rách địa phủ cái thế chiến thần. Mạnh mẽ kinh thế, tỏa ra đáng sợ đại khí phách. Quyền ấn phát sáng chớp mắt, có thể nói đem Tô Viêm thân sắc ưu thế toàn phương vị bộc phát ra. Không, địa phủ chi chủ thật hoảng sợ. Chưa bao giờ có uy hiếp chí mạng. Hắn nỗ lực đem sinh tử luân hồi bàn triệu gọi về trấn áp Tô Viêm. Thế nhưng về thời gian căn bản không kịp, huống hồ diệt thế kích trấn áp sinh tử luân hồi bàn. Địa phủ chi chủ hội tụ trong cơ thể sức mạnh mạnh nhất, nỗ lực chống đối Tô Viêm cú đấm này, nhưng Tô Viêm quyền ấn tới gần chớp mắt, tất cả năng lượng trật tự đều nổ tung, chỉ có kia một bóng người đáng sợ đang phát sáng. Dương kích địa phủ chi chủ, oanh, vạn giới quyền ấn, đập địa phủ chi chủ trên thân hình, sụp ra hắn toàn bộ lồng ngực, nứt ra một cái to lớn hố máu, từ cổ đến bụng dưới đều biến mất không thấy hình bóng. Bị đánh tan tành, mà liền khí huyết tinh hoa cũng không từng tiết ra ngoài. Bị tiêu diệt không còn một mống. A, địa phủ chi chủ thê thảm kêu rên. Trong đôi mắt có hoảng sợ, có tuyệt vọng, không thể tin tưởng chính mình tao ngộ, càng không tin mình sẽ bị Tô Viêm một đấm đánh nổ toàn bộ lồng ngực. Thậm chí cơ thể hắn sinh cơ khô cạn, suy yếu đến mức tận cùng, nguyên thần ánh sáng đều ảm đạm xuống, tức sắp tát, không, địa phủ chi chủ gào thét, tóc tai bù xù, tuyệt vọng kêu to. Hắn là đường đường vô thượng đại giáo chúa tể, uy trấn bất hủ thiên vực, uy phong đầy đủ trăm vạn năm, nhưng là hiện tại bị thiên đình thế hệ tuổi trẻ chiến thần đánh nổ toàn bộ lồng ngực. Táng thiên chi khu, thật biến thái như vậy. Trong tiên môn tuổi trẻ tinh anh đều sợ hãi, tứ trọng thiên thánh giả một đấm đánh nổ đỉnh phong thánh giả lồng ngực. Thân thể này lực lượng muốn hùng bá thánh cảnh sao? Oanh, Tô Viêm một lòng bàn tay đánh vào địa phủ chi chủ phía bên trên đầu. Đánh nổ đầu của hắn, nổ nát nguyên thần của hắn. Quá quả đoán rồi, khắp nơi lòng người run. Tuy rằng trước thập đại đạo tổ bởi vì thiên kiếp mất mạng, nhưng là 10 vị này mất mạng cũng tuyệt đối không sánh được địa phủ chi chủ bị Tô Viêm đánh nổ. Càng có tính chấn động, hắn địa phủ chi chủ nhưng là thế gian mạnh nhất đạo tổ. Đồng dạng, địa phủ cũng là thế gian thập đại thế lực mạnh nhất một trong. Nhưng là hiện ở địa phủ chi chủ bị đánh nổ, hình thần đều diệt, liền như vậy chết đi. Đúng là quá không chân thực rồi. Oanh, bỗng nhiên, thiên địa chia năm xẻ bảy, đồ diệt vạn tiên khí tức rơi xuống đến. Cắt rời người nguyên thần, xé rách người thân xác, hủy diệt người đạo pháp. Tất cả những thứ này đều quá đột nhiên. Liền ở địa phủ chi chủ mất mạng chớp mắt, một vầng khủng bố ánh kiếm tấn công tới, cắt rời vùng sao trời này, hướng về Tô Viêm nổi giận chém mà đến. Cẩn thận, Viêm Hoàng bọn họ biến sắc, cách rất xa liền thấy rõ đến đồ diệt vạn tiên sát niệm. Đây chính là Chu Tiên Kiếm, là thế gian sắc bén nhất vô thượng đại sát khí. Một khi giải phong tưởng thật là không bình thường, đòn đánh này cũng đặc biệt dọa người. Tiên tộc Thủy Tổ đánh lén Tô Viêm, đáng sợ ánh kiếm như là cắt đứt mảnh này của tinh hải. Vô hạn ép về phía Tô Viêm. Tô Viêm hai mắt mở to, chiêu kiếm này quá nhanh. Hắn căn bản không có phản ứng cùng ứng đối thời gian. Cũng không nghĩ tới tiên tộc Thủy Tổ nhân vật cỡ này sẽ đánh lén mình. Chém, tiên tộc Thủy Tổ vung lên Chu Tiên Kiếm, muốn vừa đối mặt đồ diệt Tô Viêm. Tô Viêm người khoác chín màu chiến giáp đều đang nổ vang. Kiếm khí bắn tung tóe ở trên chiến giáp, để cái bộ này chiến giáp đều bắn ra khổng lồ ánh lửa đi ra. Loáng thoáng cũng bắt đầu nứt toác rồi. Phải biết, ánh kiếm còn chưa từng chém đánh mà đến, Tô Viêm chín màu chiến giáp sắp nổ tung. Nhưng càng là vào lúc này, Tô Viêm càng là duy trì tuyệt đối bình tĩnh. Đây là hắn trải qua sinh tử hiểm ác lịch luyện ra đạo tâm. Nguyên thần của hắn đang phát sáng, đang tụng kinh, tỏa ra Chu Thiên Kiếm đạo lực lượng. Trong cõi U Minh, Tô Viêm cùng Chu Tiên Kiếm có cảm ứng. Hắn muốn triệt để nắm chặt rất khó. Tiên tộc Thủy Tổ không phải là giấy, nhưng vẻn vẹn dựa vào một tia này cảm ứng, đã để Tô Viêm có thể làm quấy nhiễu Chu Tiên Kiếm. Đâm thẳng tự thân mi tâm Chu Tiên Kiếm trong phút chốc chết đi quỷ dị. Xé rách Tô Viêm một mảnh da mặt, hủy diệt quanh thân nửa bên non sông đại địa. Này lực phá hoại đúng là hùng hổ, hơi dọa người cùng không hợp thói thường. Mặt của Tô Viêm trên nóng bỏng, Chu Tiên Kiếm mũi nhọn quá thịnh, kiếm khí bức người, thương thế đều rất khó nhanh chóng dưỡng cho tốt. Ngươi, tiên tộc Thủy Tổ tâm tình nổi giận, Tô Viêm quấy dày Chu Tiên Kiếm, hắn đến tột cùng là làm thế nào đến? Từ khi hắn được Chu Tiên Kiếm, cái này đại sát khí rất khó triệt để nắm chặt, cũng không có biết rõ nó cụ thể lai lịch, nhưng Tô Viêm vì sao có thể làm quấy nhiễu Chu Tiên Kiếm? Lẽ nào hắn có biện pháp gì khống chế tông này kiếm thai? Lão già, người vẫn lấy làm kiêu ngạo Chu Tiên Kiếm thương không được ta. Hiện tại lấy cái gì cùng ta đấu? Tô Viêm quát lạnh, đột nhiên liên tiếp đại chiến hao tổn nghiêm trọng. Nhưng thánh cảnh cường giả nhân thể năng lượng hầu như sinh sôi liên tục. Tô Viêm còn đứng ở trạng thái mạnh nhất bên trong. Hắn từng bước một hướng về tiên tộc Thủy Tổ áp sát. Ngày xưa, nhằm vào thiên đình phân bộ tam đại đỉnh phong cường giả, kỳ thiên tông Thủy Tổ bị Tô Viêm trấn áp, địa phủ chi chủ bị hắn đánh nổ. Hiện tại liền còn lại vị kế tiếp tiên tộc Thủy Tổ, cũng là nhất xương khó gặm. Nhưng Tô Viêm há sợ, niềm tin siêu tuyệt, vô địch thiên hạ. Người trẻ tuổi, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng chỉ bằng vào ngươi muốn áp chế ta, ngươi còn không làm được. Tiên tộc Thủy Tổ lạnh lùng lắc đầu, đem Chu Tiên Kiếm lấy đi, lo lắng tông này đại sát khí bị Tô Viêm nắm chặt. Niềm tin của hắn rất đủ, đây cũng không phải là tự đại cùng tùy tiện. Tiên tộc Thủy Tổ có thể có thân phận bây giờ cùng địa vị, nhưng đều là hắn giết ra đến. Vù, cùng lúc đó, một khẩu cổ xưa mà lại hùng vĩ thạch tháp chìm nổi ở tiên tộc Thủy Tổ trên đỉnh đầu. Đây là hắn rèn luyện suốt đời chí bảo, luyện quá các loại hy thế bảo liệu, thậm chí đều có cuồn cuộn mẫu khí tiết ra ngoài. Chúng sinh tâm kinh, bảo vật này rất mạnh mẽ, uy năng siêu tuyệt, mẫu khí chảy xuôi, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Tuyệt đối không phải địa phủ đồ có thể sánh ngang. Năm đó vì luyện chế tông này bảo vật, tiên tộc Thủy Tổ nhưng tiêu tốn không ít tâm huyết cùng đánh đổi. Oanh, trời long đất lở, cổ xưa thạch tháp thức tỉnh, chín tầng cao hùng vĩ thạch tháp, Trong phút chốc, thần uy tăng vọt, hướng về Tô Viêm trấn áp. Ta cũng muốn xem thử xem, ngươi có bao nhiêu sức lực. Tô Viêm vẫy tay, diệt thế kích rơi vào trong tay, trực tiếp liền đánh đi tới, cùng 9 tầng thạch tháp đụng vào nhau, giữa lẫn nhau thần quang đại thịnh, từng người đều có đáng sợ thần lực ở lan tràn cùng sôi trào. Nhưng mà khiến người ta chấn động chính là, Tô Viêm chấp trưởng diệt thế kích quá cuồng mãnh, trầm trọng quá đáng, ầm ầm lập tức chấn thạch tháp thần quang nổ tung. Đây là hủy diệt thần quang bổ xuống dưới, nhấn chìm rồi cả tòa thạch tháp, mà chấn thạch tháp run rẩy, có xu thế sụp đổ. Bá Thiên Vương mặt tối sầm lại, đây là binh khí của hắn, so với mạnh mẽ mới lạ, mặc dù là đế tộc đều hiếm thấy không gì sánh được. Đồng, tiên tộc thủy tổ hét giận dữ, trong phút chốc vung quyền đánh về phía Tô Viêm. Nếu như trễ ngăn cản binh khí của hắn sẽ bị hủy diệt. Tô Viêm tự nhiên không sợ, vung quyền đánh về phía tiên tộc thủy tổ. Chỉ bất quá hắn nhào bắt được. Tiên tộc thủy tổ khóe miệng lộ ra không dễ phát hiện nham hiểm nụ cười. Điều này làm cho Tô Viêm tâm thần chấn động mạnh mẽ. Có linh cảm không lành, nhưng là tiên tộc thủy tổ mặc dù là tại cường đại, có thể đáng sợ đến nơi nào đi. Bất quá cẩn thận dùng thuyền được vạn năm. Tô Viêm trong bóng tối lấy ra Táng Thiên Quán, để phòng ngừa gặp bất trắc. Đó là cái gì? Trong nháy mắt, vũ trụ chúng sinh run rẩy. Mặc dù là chiếm giữ ở bốn phía kiếm tông thủy tổ, bọn họ đều hoàn toàn biến sắc. Nhận biết được một loại khí tức rất khủng bố cùng siêu tuyệt, đều muốn đè ép bất hủ thiên vực hạt nhân 3000 đại châu. Không được, đi mau. Kiếm tông thủy tổ gánh vác bá thiên kiếm ra khỏi vò, muốn gấp rút tiếp viện Tô Viêm. Giờ khắc này tiên tộc thủy tổ hơi dọa người, khí tức trong thời gian ngắn khủng bố một đoạn dài, quả thực bão táp mười mấy lần, như là xuyên qua đến đại thánh lĩnh vực, khủng bố đè ép toàn bộ thời không. Thiên địa đại đảo đều đang gào thét. Đại thánh, mọi người chấn động, tình huống thế nào? Tiên tộc thủy tổ bước vào đại thánh cảnh giới rồi. Lĩnh vực này quá kinh thế, dâng lên đại vũ trụ ánh sáng, uy nghiêm tuyệt đỉnh, đầy trời đại đảo đều tùy theo vận chuyển, kể cả tiên tộc thủy tổ khí tức bạo phát, hướng về Tô Viêm đè ép mà đến. May mà Tô Viêm có phòng bị, lấy Táng Thiên Quán đi giam giữ, nhưng mặc dù là như vậy, hắn cũng bị chấn cả người run rẩy, miệng mũi vọt máu, bay ngang ra ngoài. Giết! Tiên tộc thủy tổ bạo gào, tình trạng của hắn có thể nói cuồng bạo, như là triển khai một loại nào đó bí pháp cấm kỵ, thân thể máu thịt óng ánh ngập trời, khuấy động ra đại thánh lực lượng bao trùm toàn bộ thế giới, hướng về Tô Viêm trấn áp. Trong tiên môn, Bá Thiên Vương liếc mắt nhìn khí huyết càng ngày càng suy yếu tiên võ vương. Hắn trả giá quá to lớn, lấy đế huyết mạnh mẽ vượt qua hội tụ tự thân khí huyết tinh hoa, trợ giúp tiên tộc thủy tổ ngắn ngủi vượt qua đến đại thánh cảnh giới. Giết ngang Tô Viêm, nếu như tốc độ của hắn đầy đủ nhanh, có thể ở trong nháy mắt đem Tô Viêm giết chết. Đại thánh cùng thánh cảnh hoàn toàn không phải hai cái cấp độ, cách xa quá to lớn. Mặc dù là cửu trọng thiên thánh giả tao ngộ đại thánh, vừa đối mặt đều sẽ bị trấn áp. Lão già ngươi ăn cái gì? Sắc mặt của Tô Viêm khó coi, rất khó ngăn cản tiên tộc thủy tổ sức mạnh. Thiên địa hoàn cảnh rốt cuộc thư giãn, đại thánh sức mạnh có thể đánh ra đến. Hiện tại tiên tộc thủy tổ tuy rằng vẫn không có triệt để có, nhưng chỉ bằng vào trạng thái như thế này, một khi cùng hắn chính diện tao ngộ, không chết cũng muốn nửa tan. Nguyên bản, đạo thư nghi chuẩn bị chạy tới giải quyết tiên tộc thủy tổ, nhưng là tiền sử lão đại ca giữ nàng lại. Ánh mắt của hắn nhìn kỹ tiên môn, nhào bắt được một loại năng lượng cực kỳ mạnh mẽ gợn sóng. Không được, không kịp. Vương Thành hộ đạo giả đến rồi. Luân Thiên Vương sợ hãi kêu to, nhào bắt được tiên giới chi môn phần cuối. Có một bóng người dần dần hiện lên, nứt ra rồi vô tận giới ngoại chi địa. Phảng phất một đầu thái cổ tiên hoàng đang giác tỉnh, đủ để dương kích chư thiên đại thế giới. Nhanh giết hắn, Tiên Võ Vương gào thét, đã trả giá đại đánh đổi. Mặc dù là tiền sử lão đại ca đi gấp rút tiếp viện, cũng không thể không nhìn thời gian. Về thời gian tới nói, chẳng lẽ muốn đánh không chết Tô Viêm sao? Táng Thiên Quán cùng Diệt Thế Kích đều bị đại thánh thần uy đè ép. Tuyệt sát Tô Viêm thời đại tới sao? Oanh, Tiên Võ Vương kém chút nổ tung, thân thể tàn phế đều tan vỡ rồi. Hắn hoảng sợ, người nào tới rồi? Sau một khắc đầu hắn đều lạnh lẽo, đầu dọn nhà, trực tiếp bị cắt xuống. Một cái nhân vật cực kỳ đáng sợ, như là thái cổ tiên hoàng, uy nghiêm cái thế, xông vào trong tiên môn, lấy xuống đầu của Tiên Võ Vương. Hạ giới, khí tức cường đại tiên tộc thủy tổ, như là ăn xuân dược đến rồi di chứng về sau, khí tức bỗng nhiên uể oải. Đáng sợ đại thánh uy thế không ngừng rơi xuống, như là bị tước mất đạo hạnh, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.